Vũ thần chúa tể, chương 1690, đi được tới đâu hay tới đó. Góc truyện audio.com, chấm, Nguyên Thác, chúng ta đi, bay vút đồng thời. Hắn hướng về phía Nguyên Thác nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay xé rách hư không, thoáng cái liền trốn vào trong. Trốn, Nguyên Thác cũng kinh sợ. Hắn và Cổ Thương Võ Hoàng tuy là đấu cái thế lực ngang nhau, nhưng lại không làm gì được Cổ Thương Võ Hoàng. Hôm nay chứng kiến Tề Hùng cả người tiên huyết trốn vào hư không, mình cũng nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng đánh lui Cổ Thương Võ Hoàng, đồng thời trước tiên trốn vào hư không, chạy như điên mà chạy. Tề Hùng phân điện chủ, Nguyên Thác điện chủ, phía dưới ba gia tộc lớn trong phế tích, còn có gần trăm tên còn sống sót chấp pháp điện cường giả chứng kiến Tề Hùng cùng Nguyên Thác lại ném xuống bọn họ tự động rời đi. Mỗi cái vạn phần hoảng sợ, gào thét lên tiếng, cũng vội vàng đi theo Tề Hùng cùng Tề Thác phía sau. Nổ bắn ra hướng bốn phương tám hướng, muốn thoát đi nơi đây, muốn đi, Tần Trần cười. Mắt thấy những thứ kia chúng võ hoàng sẽ hướng bốn phương tám hướng bay vút. Đột nhiên thì, vù vù, trong hư không từ căn trận kỳ nổi lên. Những thứ này trận kỳ hóa thành đáng sợ trận ánh sáng. Trong nháy mắt đem chấp pháp điện vô số cường giả trong vòng vây. Sau đó hung hăng nghiền ép xuống. À, kêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên. Vô tận trận sáng lóng lánh, giống như một tôn luyện ngục đại trận một dạng, đem rất nhiều võ hoàng hung tàn tế luyện lên. Những thứ này chấp pháp điện chúng võ hoàng thống khổ dùng rằng, lại bị trận pháp chi lực một chút làm tiêu mòn thành huyết vụ, nổ tung ra, gần trong nháy mắt mà thôi. Trên trăm tên chấp pháp điện đệ tử tất cả đều ngã xuống, không một người chạy trốn. Đến đây, Tề Hùng cùng Nguyên Thác mang mấy trăm tên chấp pháp điện đệ tử, tất cả đều ngã xuống, mà Tề Hùng cùng Nguyên Thác tại trận quang bốc lên trong nháy mắt, lại kịp thời xông ra, bỏ chạy nhập hư không. Chủ nhân, ngươi làm sao đem Tề Hùng cùng Nguyên Thác để cho chạy? Cổ Thương Võ Hoàng phút chốc đi tới Tần Trần bên cạnh, nghi hoặc hỏi, dựa theo nguyên lai kế hoạch, Tần Trần căn bản sẽ không để cho đối phương chạy trốn. Trực tiếp nên ở chỗ này bắt. Ta thay đổi chủ ý. Tần Trần mỉm cười. Người yên tâm, bọn họ không trốn được. Tần Trần xoay người, nhìn về phía dưới Cổ Hoa Thành mọi người. Phía dưới, vô số Cổ Hoa Thành dân chúng đều nhấc lên đầu, nhìn phía trên bầu trời Tần Trần cùng Cổ Thương Võ Hoàng. Trong con ngươi hiện ra vẻ khiếp sợ cùng sợ hãi. Quá cường hãn. Lúc trước Tần Trần cùng Tề Hùng giữa bọn họ chiến đấu, mặc dù mọi người thấy không rõ lắm tình trạng, nhưng theo Tề Hùng thảm thiết gào thét cùng nhếch nhác mà chạy thân ảnh đó có thể thấy được. Trận chiến này là thiên đạo tổ chức hai người thắng. Bọn họ trừ chiến thắng Tề Hùng đám người bên ngoài, càng đem chấp pháp điện mấy trăm võ hoàng đều chém giết ở đây. Không chừa một mống, là Cổ Hoa Thành hắn dân chúng, vãn hồi nhiều tổn thất. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía Tần Trần cùng Cổ Thương Võ Hoàng. Đã là khiếp sợ, lại là cảm kích, nhưng đồng dạng cũng mang theo sợ hãi. Bởi vì bọn họ luôn luôn chưa nghe nói qua thiên đạo tổ chức. Cũng không biết này một tổ chức cuối cùng là lai lịch gì. Tuy là đuổi đi chấp pháp điện hai đại phân điện chủ, lại sẽ không có giống như chấp pháp điện đối với bọn họ tàn nhẫn xuất thủ. Tất cả mọi người đang khẩn trương. Chư vị yên tâm, ta thiên đạo tổ chức thay trời hành đạo, tuyệt sẽ không làm thương tổn bất kỳ một cái nào người vô tội. Tự hồ là minh bạch mọi người trong lòng ý nghĩ, Tần Trần ù ù đảo, thanh âm như là kinh lôi, rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Ta thiên đạo tổ chức, kế thừa từ viễn cổ, chính là một cái lánh đời tổ chức, thẳng trong bí mật duy trì đại lục hòa bình. Hơn vạn năm đến, Ta Thiên Đạo tổ chức mặc dù chưa hề xuất thế, nhưng thủy chung chú ý bên ngoài thế cục. Hôm nay, biết được vũ vực yêu nghiệt hoành hành, phiêu miểu cung cùng chấp pháp điện cấu kết dị ma tộc nhân, tàn hại ta vũ vực con dân. Chư vị yên tâm, ta Thiên Đạo tổ chức chắc chắn cho mọi người đòi lại một cái công đạo. Về phần tại Cổ Hoa Thành tàn nhẫn sát hại dân chúng vô tội Tề Hùng cùng Nguyên Thác, ta Thiên Đạo tổ chức tuyệt sẽ không để cho đối phương bỏ trốn mất dạng. Chắc chắn đem ra công lý, lấy an ủi Cổ Hoa Thành mất đi vô tội con dân trên trời có linh thiêng. Tần Trần nói xong, trực tiếp xoay người, mang theo Cổ Thương Võ Hoàng trong nháy mắt trốn vào hư không. Hướng Tề Hùng cùng Nguyên Thác truy tung đi. Xôn xao, tại Tần Trần cùng Cổ Thương Võ Hoàng vừa mới rời khỏi trong nháy mắt, toàn bộ Cổ Hoa Thành tức khắc truyền ra ồn ào chi âm. Vô số người hưng phấn nghị luận, sóng âm tận trời, Thiên Đạo tổ chức đúng là truyền thừa từ viễn cổ lánh đời tổ chức. Lai lịch đúng là như vậy to lớn, quá tốt, như vậy, chúng ta Thiên Vũ Đại Lục thì có cứu. Chấp pháp điện rốt cục có đối đầu. Trong lúc nhất thời, các loại hưng phấn không ngừng bên tai. Thật sự là mọi người quá hưng phấn. Những thứ này Thiên Chấp Pháp Điện tại Cổ Hoa Thành sở tác sở vi làm người tức giận. Mà đại lục khác thế lực thái độ lại làm người lạnh lẽo tâm gan. Hôm nay, rốt cục có một thế lực công khai nhảy ra, cùng Chấp Pháp Điện gọi nhịp, thuấn ở giữa liền trở thành vũ vực vô số dân chúng niềm hy vọng. Trong lòng mọi người chủ kiến, giết đi, tốt nhất này Thiên Đạo tổ chức. Đem Chấp Pháp Điện người chém giết sạch sành sinh, để cho những thứ kia bọn ác nhân có tội. Không ít dân chúng phẫn hận lên tiếng. Đương nhiên, lời này tất cả mọi người tại lén lút truyền tụng, lại không người dám công nhiên nói như vậy. Thiên Đạo tổ chức, có chút ý tứ, bất quá một cái như vậy truyền thừa từ viễn cổ tổ chức. Ta Thái Cổ Cư vậy mà luôn luôn chưa nghe nói qua. Thái Cổ Cư trong nở nang nữ tử thi thào, rất độc tấu nhanh tin một phần, đưa tin trở lại, không chỉ Thái Cổ Cư, Cổ Hoa Thành trong, toàn bộ thế lực phân bộ chủ sự, đều muốn nơi này tin tức trước tiên truyền đi, mà ở Cổ Hoa Thành dân chúng hưng phấn không thôi thời điểm. Khoảng cách Cổ Hoa Thành hơn vạn dặm bên ngoài một chỗ thâm sơn bên ngoài trong hư không. Vù vù. Hai bóng người trong nháy mắt theo trong hư không lao ra. Hai người này, trong một người cả người tiên huyết, nhỏ máu loang lổ, cực kỳ thê thảm, mà cái khác tuy là tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng là thở hồng hộc, bộ dáng hơi có chút nhếch nhác. Mẹ, này Thiên Đạo tổ chức, cũng không biết là nơi nào đến, dám cùng ta Chấp Pháp Điện đối nghịch, ăn gan hùm mật gấu. Tề Hùng cắn răng, cả người đằng đằng sát khí, kinh người sát ý lan tràn ra, cả kinh trong vòng phương viên trăm dặm huyết thú môn sợ hãi không thôi. Lạnh run, Tề Hùng, lần này, chúng ta xem như ném đại phát. Nguyên Thác cũng mở miệng, sắc mặt âm u, khí sắc hết sức khó coi. Lần này, bọn họ xuất lĩnh hai đại phân điện mấy trăm cường giả, trùng trùng điệp điệp đi tới Cổ Hoa Thành, cường thế chém giết ba gia tộc lớn, xem chính là tại toàn bộ vũ vực lập uy. Nhưng bây giờ, hai người bọn họ tuy là trốn tới, nhưng hai người dưới trướng mấy trăm đệ tử, phòng trường đều đã ngã xuống. Đây đối với Chấp Pháp Điện mà nói, cũng coi là đánh đòn cảnh cáo. Càng làm hắn sợ hãi là, hai người bọn họ như thế trở lại Chấp Pháp Điện, tất nhiên sẽ lọt vào Chấp Pháp Điện cao tầng nghiêm trị. Đến lúc đó, còn không biết sẽ có cái dạng gì trừng phạt chờ đợi bọn họ. Chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Tề Hùng thở dài, sau đó cắn răng nói. Việc cấp bách là đem tin tức truyền quay lại Tổng Bộ, để cho Tổng Bộ phái cao thủ tới trước, đem hai người kia tất cả đều chém giết, mới có thể mượn mối hận trong lòng của ta. Tề Hùng hung ác nói. Ta xem hai vị có lẽ tiếp không được mối hận trong lòng. Đúng lúc này, một đạo cười nhạo tiếng vang lên, truyền vào hai người trong tai, tức khắc đem hai người hù dọa giật mình. Cách Trương.